Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 904, Càn Khôn vô lượng chung. Cửu U yếm thắng chi thuật. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hô, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Lần này, hắn đánh bạc đúng. Thanh tâm định thần chung vừa tốt đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp bậc. Cũng may mắn tăng thêm thần thú tinh huyết, nếu không rất có thể không đạt được trung phẩm cấp độ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, sử dụng thần thú tinh huyết thối luyện dị bảo là Bách Luyện Vương tác phẩm nổi tiếng luyện khí. Bảo điển bên trong ghi lại một cái phương pháp, có thể đề cao dị bảo uy năng. Chỉ là thần thú tinh huyết chân quý bực nào. Dù là Bách Luyện Vương là lúc ấy cường đại nhất luyện khí tông sư, cả đời cũng không có thối luyện qua mấy lần. Đồng thời thối luyện dùng lượng cũng đều là dùng bình tới làm tính toán đơn vị. Không giống Lý Trường Sinh xa xỉ như vậy. Đồng thời chủng loại còn như thế nhiều. Cơ hồ bao gồm tuyệt đại đa số thần thú. Đang làm lạnh sau đó, Lý Trường Sinh nhấc lên thanh tâm định thần chung. Tuy nhiên thể tích lớn thêm không ít, nhưng cũng chỉ có khoảng một tấc độ cao. Chỉ bất quá lại chừng hơn ngàn cân. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm dẫn theo thanh tâm định thần chung. Bắt đầu kiểm tra cái này trung phẩm thế giới kỳ vật công năng. Thanh tâm định thần chung vốn có thanh tâm, chấn hồn hai đại công năng bị giữ lại. Đồng thời hiệu quả mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trừ cái đó ra, còn tăng lên chấn áp, âm ba cùng luyện hóa địa thủy hỏa phong công năng. Trong đó, nếu như chấn áp chính là nắm giữ thối luyện chung thân thần thú huyết mạch yêu sủng, hiệu quả đem về càng thêm rất cao. Âm ba càng là khó lòng phòng bị, còn lại là phạm vi tính công kích, rất khó tránh né không nói, càng là dễ dàng tạo thành choáng váng, rung động loại hình hiệu quả. Luyện hóa địa thủy hỏa phong công năng tự không cần phải nói, có chút cùng loại với ngũ sắc khổng tước ngũ sắc thần quang, chỉ bất quá nhằm vào năng lượng hơi có khác biệt. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, thanh tâm định thần chung tự nhiên còn có được phóng đại thu nhỏ công năng. Thời khắc mấu chốt còn có thể bao lại chính mình, chống cự đến từ ngoại giới công kích. Nói đơn giản một chút, đây chính là một kiện nhiều chức năng tính thế giới kỳ vật. Duy chỉ có đáng tiếc là, có lẽ là nhân tạo quan hệ, thanh tâm định thần chung không sản xuất đảm nhiệm chất liệu gì, thuộc về thuần túy dị bảo. Có lẽ là công năng quá nhiều quá tạp, làm đến thanh tâm định thần chung các loại năng lực hơi không dường như phẩm giai dị bảo. Mặc dù như thế, cũng muốn rõ ràng vượt qua hạ phẩm thế giới kỳ vật. Vẫn là thay cái tên đi. Nhìn lấy trung thân phía trên nhiều đến trên trăm loại thần thú đồ án, cùng đủ loại uy năng, Lý Trường Sinh cảm thấy lại kêu thanh tâm định thần chung có chút không thích hợp. Thì kêu càn khôn vô lượng chung đi. Lý Trường Sinh đầu chuyển một cái, hơi trầm ngâm một chút, thì làm ra quyết định. Tại cất kỹ càn khôn vô lượng chung về sau, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở đương khang dây chuyền không gian bên trong, thủy ảnh phân quang thụ đã một lần nữa cắm chồng xuống đến. Cùng sinh mệnh chi thụ, đại chu thiên tinh thần quả thụ cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây mỗi người tách rời ra một khoảng cách, nếu như tính luôn hỏa diễm bí cảnh bên trong xích hỏa long lân quả cây. Lý Trường Sinh nắm giữ dòng dã 5 viên đỉnh cấp linh căn. Bất quá luận giá trị, cái này 5 viên cùng nhau cũng so ra kém nhân tham quả thụ, hoàng trung lý, phù tang thụ, kim bình quả thụ loại hình linh căn. Cùng thế giới kỳ vật một dạng, đỉnh cấp linh căn cùng đỉnh cấp linh căn ở giữa đồng dạng tồn tại chênh lệch rất lớn. Lý Trường Sinh tiến vào đương khang dây chuyền không gian, chủ yếu là muốn mau sớm đẩy nhanh quá trình chín đại chu thiên tinh thần quả thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại chu thiên tinh thần quả có thể nhanh chóng đề cao tinh thần lực của hắn. Rất có thể để tinh thần lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong. Lý Trường Sinh đi vào đại chu thiên tinh thần quả thụ trước mặt, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là Tả Khâu Lâm đưa tặng hơn 10 giọt khinh linh tịnh thủy. Tại tinh thần lực khống chế dưới, một giọt tản ra sạch sẽ lộng lẫy khinh linh tịnh thủy theo trong bình ngọc bay ra. nhỏ xuống tại Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ trụ cột phía trên. Trong nháy mắt dung nhập đi vào, chỉ một thoáng, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ bắt đầu tản ra quang mang. Cùng Chu Thiên Viễn Cổ Tinh Thần thành lập càng sâu liên hệ. Dẫn dắt phía dưới so trước kia càng nhiều tinh quang chi lực. Liên tục không ngừng tràn vào quả thực bên trong. Dẫn dắt hạ tinh quang chi lực tuy nhiều, nhưng quả thực lại có chừng Đại Chu Thiên chi số. Mỗi viên quả thực chia lợi nhuận đến tinh quang chi lực kỳ thực cũng không nhiều. Răng rắc tương đương đúng lúc này. Lý Trường Sinh phá nát một đống bao hàm lấy đại lượng tinh quang chi lực đồ vật. Làm đến đương khang dây chuyền trong không gian tinh lực nồng độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, những thứ này tinh quang chi lực bắt đầu bị Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ hấp thu. Làm đến mỗi viên quả thực chia lợi nhuận đến càng nhiều tinh quang chi lực. Chỉ là, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả hấp thu tốc độ so sánh có hạn. Không cách nào duy nhất một lần hấp thu quá nhiều tinh lực. Lý Trường Sinh đoán chừng muốn hấp thu xong những thứ này tinh lực. Sợ là cần 1-2 ngày. Cũng là bởi vì này, Khinh Linh Tịnh Thủy hiệu quả không cách nào điệp ra. Đồng thời chỉ có thể duy trì 1 ngày thời gian. Dẫn đến mỗi một gốc linh căn mỗi ngày chỉ có thể nhỏ lên một giọt Khinh Linh Tịnh Thủy. Cần phải đầy đủ dùng. Lý Trường Sinh lay động một cái bình ngọc trong tay. Còn như giọt nước rơi vào khay ngọc đồng dạng, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Tại xác định không có vấn đề về sau, Lý Trường Sinh cái này mới rời khỏi đương khang dây chuyền không gian. Chuẩn bị cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tu luyện. Lang Gia Quốc, Nghiệp Thành, Hoàng Cung Phế Tích, cùng trước đó khác biệt chính là, giờ phút này bên trong nhiều hơn một tòa màu đen tiểu hình tế đàn. Phía trên kết một tờ người. Người giấy trên lồng ngực viết lấy một cái tên người. Bốn phía còn quấn bốn ngọn nổi trôi ngọn lửa xanh lục ngọn đèn. Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung đứng tại tế đàn trước mặt. Trước mặt hắn nổi trôi một cái rộng mở hộp. Bên trong chứa đựng lấy một số lông tóc cùng huyết nhục mảnh vỡ. Những thứ này tự nhiên đến từ Lý Trường Sinh. Tại cùng Đậu Trường Thịnh trong lúc kịch chiến, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trong trận chiến này, hắn biến thành thân bách tí cự nhân càng là gãy mất gần 20 cây tay ngoài cánh tay. Những thứ này gãy mất tay ngoài cánh tay đã sớm bị Lý Trường Sinh thu hồi. Một lần nữa hóa thành bách tí cự nhân tinh huyết. Chỉ là, khó tránh khỏi sẽ có một ít thịt muội bỏ sót. Mà lúc đó chiến trường phạm vi quá lớn, lưu cho Lý Trường Sinh thời gian lại không nhiều. Lúc này mới bị Đậu Thương Khung đạt được những thứ này. Giờ phút này, Đậu Thương Khung ngay tại cử hành một trận thần bí nguyền rủa nghi thức. Hắn thi pháp đối tượng dĩ nhiên chính là Lý Trường Sinh. Đậu Thương Khung có thể có thành tựu hiện tại, cùng trước kia lấy được kỳ ngộ có quan hệ. Hắn tại trước kia thời điểm từng không cẩn thận xâm nhập một chỗ di tích. Cuối cùng may mắn thu được thượng cổ chớ chú vương bộ phận truyền thừa. Nắm giữ không ít cùng nguyền rủa tương quan ngự yêu quyết. Bí pháp cùng bí bảo, cho tới bây giờ, chớ chú vương truyền thừa đã bị Ám Dạ Vương hoàn toàn hấp thu. Tại trở thành song tự vương về sau, Ám Dạ Vương cơ hồ là dậm chân tại chỗ, đến bây giờ cũng chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Tuy nhiên cửu u yếm thắng chi thuật tồn tại một số tác dụng phụ, nhưng chỉ cần thành công, hết thảy đều là đáng giá. Đậu Thương Khung trong tay cầm một cái ngọc bàn. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Tại khoảng thời gian này, Đậu Thương Khung tự nhiên không dám dùng loại kia nhanh chóng chú giết Lý Trường Sinh bí pháp. Chỉ có thể dùng mãn tính nguyền rủa chậm rãi tra tấn Lý Trường Sinh. Chỉ cần tháng 3 kỳ hạn vừa tới, đến lúc đó mới là giết chết Lý Trường Sinh thời cơ tốt nhất. Mà chúng cửu u yếm thắng chi thuật Lý Trường Sinh. Tại đoạn này trong lúc đó chỉ sợ rất khó lại có tiến bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.